Xích Tâm Tuần Thiên, chương 987, mà đợi ngày sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy làm sao thành? Khương Vọng ngăn lại nói. Thái hư giác lâu xây tại ngươi danh giới trên, sau này đều cần ngươi chiếu ứng. Hơn nữa thiên phủ bí cảnh sự tình, trong lòng ta còn đối Lữ đại ca ngươi có thẹn. Vô luận như thế nào, chuyện này ngươi phải khiến ta có một thuyết pháp. Một mã quy nhất mã, sự tình không thể như vậy bàn về. Lữ Tông Kiêu kích động nói. Này thái hư giác lâu tiền cảnh ta còn nhìn không thấy tới sao? Đủ để bảo đảm thiên phủ thành lâu dài phồn vinh, đừng nói 11 năm sau là dạng gì còn nói không chính xác, cho dù ngươi đem thiên phủ bí cảnh hủy đi. Vi huynh cũng không có chút nào câu oán hận, chống đỡ được trên, tại thiên phủ xây thành lập thái hư giác lâu, Lữ Tông Kiêu có thể lấy phủ thành chủ danh nghĩa tham dự trong đó, thu được tiền lời, đây chỉ là một phần chỗ tốt. Những thứ kia bởi vì thái hư giác lâu mà đến người tại thái hư ảo cảnh bên trong đạt được nâng cao người. Đều là đang gia tăng thiên phủ thành nội tình, người nào chiếm cứ lớn nhất chỗ tốt, vừa vặn là thiên phủ thành, vừa vặn là thiên phủ thành chủ. Cho nên chỉ sợ thập phần tiền lời chung hắn chỉ chiếm một phần cũng là đã chiếm đại tiện nghi. Về phần hắn hình như là thuận miệng nhắc tới câu kia. Cho dù ngươi đem thiên phủ bí cảnh hủy đi cũng chống đỡ qua được rồi. Nếu là có ý nghe tiện lợi cố ý, nếu như vô ý nghe cũng có thể cho rằng vô ý, làm lâu như vậy thiên phủ thành chủ, Lữ Tông Kiêu thật sự đối với thiên phủ bí cảnh biến hóa không có chút nào phát hiện sao. Trúc Bích Quỳnh nằm đi vào lúc hấp hối, vô lực xoay chuyển trời đất lúc đi ra vui vẻ. Thiên phủ bí cảnh chưa từng có như vậy kinh nghiệm. Nhưng cái gì mới là tốt nhất tuyển chọn, thật sự đem chuyện này xé rách cùng Khương Vọng đương trường vạch mặt có thể có một cái kết quả tốt sao? Chính mình kia phần trách nhiệm là có thể chạy thoát sao? Mà nếu như làm bộ như không biết, kia là có thể bình yên vượt qua 11 năm, 11 năm sau xem Khương Vọng xử lý như thế nào chính là. Lấy Khương Vọng trọng tình trọng nghĩa tính cách đã có hứa hẹn có lẽ sẽ không để cho chính mình chịu thiệt. Lùi một bước nói, 11 năm sau chính mình như có thể thành tựu thần lâm cũng không sợ gánh trách nhiệm rồi. Như không thể thành tựu liền đi dưỡng lão cũng tốt. Cho nên khi Trúc Bích Quỳnh tự mình tự rời đi lúc hắn tuyển chọn chẳng quan tâm, đi nghe Khương Vọng giải thích. Từ nơi này vị Khương lão đệ lấy ra Vân Mộ Tôn, hành tư trượng thời điểm, là hắn biết quyết định của mình không sai rồi. Người kia đích xác là một vị có gánh chịu thiên kiêu. 11 năm sau hồi báo, đáng giá mong đợi. Bất quá hắn cũng quả thật không nghĩ tới, không cần đợi đến 11 năm sau, cứ như vậy ngắn ngủn thời gian mấy ngày, Khương Vọng liền cho hắn mang về lớn như vậy một phần lễ tới. Này còn có cái gì nhớ quá, loại này bằng hữu có bao nhiêu nên giao bao nhiêu. Có thể nơi đến nhiều thân dày, nên hướng nhiều thân dày trình độ. Khương Vọng thật sâu nhìn Lữ Tông Kiêu liếc mắt một cái, có thể làm được thiên phủ thành loại này trọng thành thành chủ, quả nhiên không có khả năng dựa vào tu vi. Bố cục cùng thủ đoạn cũng không thể thiếu, nếu như hắn vừa bắt đầu liền hoài suy đoán ác ý, muốn cho Lữ Tông Kiêu một mình gánh chịu thiên phủ bí cảnh tổn thất như vậy song phương khẳng định liền kết làm thù tới. Bây giờ còn không chừng tại như thế nào lên tòa án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hắn luôn luôn đều mơ tưởng hết sức thừa gánh trách nhiệm, giải quyết vấn đề, thái độ như thế, mới có thể đổi lấy Lữ Tông Kiêu đối với thiên phủ bí cảnh ngậm miệng không nói. Lữ đại ca ta không cùng ngươi hư ngôn, thái hư giác lô ta chuẩn bị khiến ta đức thịnh thương hành tới kiến tạo kinh doanh, ta sẽ không luôn luôn nán lại thiên phủ thành, mà đây là nhất môn lâu dài làm ăn, cần phủ thành chủ duy trì trật tự, bảo đảm không có người quấy rối. Cho nên này 5 phần bên trong, ngài nên lấy thêm 1 phần. Khương Vọng ý tứ rất rõ ràng, muốn lấy thêm 1 phần tiền lời, khiến phủ thành chủ thường trú một chi vệ binh tại thái hư giác lâu. Cũng không phải nói hắn chiêu mộ không đến mấy cái tay chân, mà là hắn lén điều tới thủ vệ, cho dù là xuất từ trọng huyền gia ý nghĩa cũng hoàn toàn bất đồng. Phủ thành chủ vệ binh, đại biểu chính là thiên phủ thành, càng tiến một bước, đại biểu chính là Tây Quốc. Vệ binh hướng cửa vừa đứng, xung kích thái hư giác lâu tựa như xung kích phủ thành chủ giống nhau. Dõi mắt Tề Quốc mấy người có như vậy lá gan. Khương Vọng sở dĩ không có tuyển chọn tại Thanh Dương Trấn thành lập thái hư giác lâu, trong đó một cái nguyên nhân ngay tại ở Thanh Dương Trấn không có bảo đảm thái hư giác lâu bình thường kinh doanh lực lượng. Hắn không có khả năng cả ngày tại thái hư giác lâu trấn giữ, đem mình trói tại đây phần tiền lời trên. Mà nếu như toàn quyền khiến trọng huyền gia phái người đến chịu trách nhiệm, như vậy phần này làm ăn, rốt cuộc là tính hắn, hay là tính trọng huyền gia? Thái hư giác lâu làm ăn toàn bộ cấp trọng huyền thắng hắn cũng không ngần ngại, nhưng vấn đề là ở trọng huyền gia không phải là trọng huyền thắng. Vị kia đoạt tận cùng thế hệ tao nhã trọng huyền tuân, lập tức chỉ muốn đi ra. Hắn lại tự tin, cũng chỉ có thể nói mình có can đảm một trận chiến, không sợ lượng kiếm. Về phần thắng bại thật sự khó tả. Đức Thịnh Thương Hành là hoàn toàn do hắn cùng Trọng Huyền Thắng nắm trong tay làm ăn, đem Thái Hư Giác Lâu giao cho Đức Thịnh Thương Hành kinh doanh, là hắn cấp Trọng Huyền Thắng lưu lại một con đường lui. Chỉ sợ cạnh tranh gia chủ thất bại cũng còn có như vậy một phần sự nghiệp tại. Mà Thái Hư Giác Lâu an ổn giao do Thiên Phủ Thành chịu trách nhiệm, vừa là đối với Thiên Phủ bí cảnh bồi thường, quả thật lại trói một phần trợ lực. Thiên Phủ Thành thành chủ địa vị, không bằng Lâm Hải quận quận trưởng kém bao nhiêu. Khương Vọng đem nói được cái này phần trên, Lữ Tông Kiêu cũng không hề. Nữa lời thừa, tốt ca ca liền chiếm một lần tiện nghi, thường thuế chiếm 5 phần, còn lại, ngươi 3 phần, hai ta phần. Này Thái Hư Giác Lâu sự tình, ca ca nhất định cho ngươi làm được thỏa đáng. Khương Vọng làm sự tình, từ trước đến giờ là muốn sao không làm, muốn làm liền không đi chậm chậm. Mấy câu nói định, liền lập tức cùng Lữ Tông Kiêu đi tìm chỉ qua lại vòng vo vài vòng, cuối cùng xác định thành lập tại Thiên Phủ Thành thành Tây. Lữ Tông Kiêu trực tiếp vạch ra 20 mẫu tới, khiến Khương Vọng tự do phát huy. Ngoài ra hắn cũng đem bao gồm Thái Hư Giác Lâu kiến thiết dùng ở bên trong cực kỳ đại một mảnh thành nội vòng xuống, đương trường ra lệnh phía dưới quan viên đi cải tạo chỉnh đốn. Tửu quán, khách sạn, đều hướng bên này rời. Thiên Phủ Thành cũng là bởi vì một cái Thiên Phủ bí cảnh mà quật khởi, hắn quá biết như thế nào lợi dụng Thái Hư Giác Lâu như vậy ưu thế tài nguyên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Thiên Phủ Thành chủ, Thiên Phủ Thành phồn vinh, không chỉ là hắn chính tích cũng sẽ bổ ích tu vi của hắn. Quan đạo là chặt chẽ phức tạp tu hành hệ thống, đối nói, nho, pháp, mặc. Trừ phái lý luận đều có hỗn tạp là đối với tu hành mạnh mẽ bổ sung. Không chỉ muốn xem vị cách cũng phải nhìn quyền lực thực chất ảnh hưởng. Bất đồng vị cách có thể cung cấp ủng hộ tự nhiên bất đồng. Ví dụ như Thanh Dương Chấn mặc dù dân tâm có thể dùng, nhưng đối với Khương Vọng bổ ích cực kỳ bé nhỏ, căn bản theo không kịp tu vi của hắn. Nhưng thật ra đối chính thức đảm nhiệm Chấn trưởng Độc Cô Tiểu bổ ích không nhỏ. Nho nhỏ Thanh Dương Chấn Nam cùng Thế Tập Võng Thế Bắc Vọng Hầu có thể mang đến bổ ích tự nhiên quả thật thiên sai địa biệt. Thiên Phủ Thành chủ loại này có thể so với quận trưởng vị cách, còn lại là đối Lữ Tông Kiêu tu hành đều có bổ ích. Nhưng quan đạo chỉ có thể là làm tu hành bổ sung, mà không phải tu hành căn bản. Ví dụ như Độc Cô Tiểu thành tựu thông thiên cảnh, nàng mới có thể thông qua Thanh Dương Chấn Chấn trưởng vị cách nhanh hơn hấp thu nguyên khí, ngưng tụ đạo nguyên, nâng cao tu hành tốc độ, thậm chí là điều động chấn vực chi lực đối địch. Nếu như nàng hay là một người bình thường, như vậy làm tới chấn trưởng cũng vô ích, nhiều lắm là chính là tác phong quan liêu hộ thân, có thể tránh một ít cô hồn dã quỷ. Cho nên cũng có rất nhiều tu sĩ khinh thường tại quan đạo, cho rằng tục sự quấn thân, cái được không bù đắp đủ cái mất. Quan đạo bổ ích đối với bất đồng người có bất đồng ảnh hưởng, thậm chí tại bất đồng giai đoạn cũng không giống nhau. Ví dụ như Trang Quốc tướng quốc Đỗ Như Hối, lúc đầu thời điểm tướng quốc vị cách quả thực cực đại tăng lên hắn tu hành tốc độ. Nhưng đã đến bây giờ tầng thứ, hắn muốn xung kích động chân lúc đó chính là một cái Trang Quốc tướng quốc vị cách đã không thể cho hắn cung cấp quá lớn giúp ích. Thì ngược lại hắn bị vị trí này gông cùng xiềng xích quốc sự áp thân, tu hành chậm chạp. Đối với Khương Vọng mà nói, hắn hiện tại chức công tước trừ thực chất địa vị bên ngoài, ý nghĩa cơ bản ngay tại ở dẫn bổng lộc. Thật muốn khiến hắn vì chính một phương, chỉ sợ cho hắn một cái Tây Quốc quận trưởng làm cũng chưa chắc liền so với hiện tại tu hành tốc độ nhanh. Thái Hư Giác Lâu thành lập không có gì căn bản vấn đề khó khăn. Mặc dù tài liệu là quý giá chút ít, cần tiền kỳ có đại lượng đầu nhập, nhưng là đơn giản là máy móc. Khương Vọng tự mình định rồi chỉ, liền lập tức truyền tin, khiến Đức Thịnh Thương Hành người đi chịu trách nhiệm mua tương quan tài liệu, mà khiến Lữ Tông Kiêu hỗ trợ mời công bộ người đến kiến trúc. Này bản thân cũng là vì khiến Tề Đình càng tín nhiệm tuyển chọn. Thái Hư Giác Lâu chủ yếu giá trị, đều tại liên tiếp Thái Hư ảo cảnh trên, trong lầu chỉ cần cung cấp một cái chỗ ngồi là được, Lữ Tông Kiêu lấy xuống 20 mẫu khẳng định là dư giả. Về phần cụ thể như thế nào kế hoạch, Khương Vọng đều giao cho Trọng Huyền Thắng đi nhức đầu, dù sao hắn am hiểu cái này. Đúng vậy, Thái Hư ảo cảnh mở rộng, chuyện này là như thế trọng yếu, thế cho nên Trọng Huyền Thắng đều buông xuống hải ngoại sự vụ trở về. Đương nhiên, hắn tại hải ngoại có thể việc làm cũng đã làm đến không sai biệt lắm. Trên thực tế Thái Hư ảo cảnh biến hóa luôn luôn tại chậm chạp tiến hành, từ lâu thời điểm sẽ có báo trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua là cho đến hải huân bảng sau khi xuất hiện tốc độ mới đột nhiên tăng tốc. Trước đây Trọng Huyền Thắng liền cùng Khương Vọng câu thông qua. Bất quá lúc đó hắn cũng chỉ là loáng thoáng biết một chút tin tức tình báo phi thường có hạn. Dù sao đang ở cục ngoại, vị trí cũng còn không đủ trình độ. Không nghĩ tới Khương Vọng âm thầm, liền xen lẫn thành cái Thái Hư sứ giả, xen lẫn thành. trong cục người cách chương.